Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tỷ năm ánh sáng, cuối cùng Giang Thế Bạch lờ mờ trông thấy một tia sáng lập lòe. Hắn sắp ngã sấp xuống đất, còn Diệp Đình Vân thì bụp té ngay đè lên trên người của hắn. Hơi thở trên người của Diệp Đình Vân vô cùng hỗn loạn, cả người đầy vết thương khiến cho Giang Thế Bạch ân hận không thôi. Hắn bế y lên, thử miễn cưỡng rút một tia chân nguyên từ cơ thể suy kiệt của mình truyền vào người của y, thế nhưng hiệu quả không có đáng kể. Giang Thế Bạch nhìn xung quanh, hẳn là bọn họ không còn ở trái đất nữa, bởi vì hắn nhận ra trên bầu trời có đến hai mặt trời. Vừa nãy còn có một con gà trống cao đến gần 1 mét vụt qua người kêu lên những tiếng cùng cục. Giang Thế Bạch khẳng định ở trái đất thì không thể nào có con gà nào to như vậy. Hắn thử vận chuyển nguyên khí, hắn hấp thu linh lực, nhưng hắn phát hiện là hiệu quả rất chậm. Giang Thế Bạch vốn mang theo đan dược, nhưng lúc đi qua đường hầm thời không, lọ đựng đan dược đã bị báo thời không xoắn nát. Hắn nhìn về phía lồng ngực của Diệp Đình Vân, có một con chuột đang cuộn mình, chính là Đa Đa. Cả người Đa Đa toàn là vết thương, lông bị chóc ra vài chỗ, cũng hôn mê bất tỉnh. Giang Thế Bạch đã dồn không ít vật tư vào trong không gian của Đa Đa, hiện tại nhìn dáng vẻ đang hấp hối của con chuột ngốc, nhất thời không lấy được vật tư ra. Giang Thế Bạch nhìn quanh thế giới mà hắn không hề biết gì về thế giới này, trong lòng mờ mịt nhưng cũng nhanh chóng chấn định lại. So sánh với chết không có chỗ chôn thì tình trạng này vẫn còn tốt hơn. Mi mắt của Diệp Đình Vân động động, y từ từ mở mắt nhỏ giọng: "Đây là đâu?" Giang Thế Bạch vội đáp: "Đây không phải là trái đất, chúng ta đến nơi." Diệp Đình Vân gật đầu một cái rồi lại thiếp đi. Hắn trông thấy từng đốm sáng màu xanh nho nhỏ tụ lại bay vào trong người của Diệp Đình Vân. Nhìn tình cảnh này, Giang Thế Bạch âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ở đây nên linh khí nồng đậm, với thể chất của Diệp Đình Vân, y sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Bụng của Giang Thế Bạch bỗng nhiên kêu lên rồn rột. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên tóm lên một con thú để lấp đầy bụng đã. Hắn sắp xếp Diệp Đình Vân ổn thỏa, rồi chạy đi tìm con gà trống vừa nãy. Con gà trống có bộ lông rất đẹp, nó đang kêu ở đằng trước. Giang Thế Bạch nghe tiếng, bèn lấy ra Bạo Vũ Lê Hoa. Hắn rất thích thứ ám khí này, không những có lực sát thương mạnh mà còn tiện lợi, tiết kiệm thể lực. Với dị năng kim loại của hắn thì rất dễ thu thập kim thép phân tán ở khắp nơi sau khi bắn ra. Giang Thế Bạch trốn ở trên cây, mai phục con gà trống, đi qua là ấn ám khí. Ám khí phát động, kim thép lập tức bay ra. Thế nhưng không giống như trong tưởng tượng của hắn, con gà trống sẽ bị đánh gục bằng một kích. Cánh của con gà trống cực kỳ cứng cáp, kim thép cũng không thể xuyên qua cánh của nó mà còn bị hất văng ra, kêu lên loảng xoảng. Giang Thế Bạch nhìn kim thép bị hất văng mà bất ngờ. Trước đó hắn nghĩ con gà này hẳn là to lớn nhưng lại vụng về, không nghĩ nó lại linh hoạt như vậy. Hắn cảm thán, thế giới này không hề đơn giản, một con gà thôi mà đã lợi hại như thế. Con gà trống chú ý thấy Giang Thế Bạch trốn ở trên cây, nó tức giận phun lửa về phía hắn. Giang Thế Bạch thấy con gà này có thể phun lửa thì chấn động. Hắn không ngờ là một con gà lại còn biết phun lửa. Con gà trống thấy lửa không đốt tới, lập tức vỗ cánh bay về phía Giang Thế Bạch. Cây đại thụ to lớn bị chấn động một cái. Giang Thế Bạch kinh hãi không thôi. Gà ở dị giới chẳng những biết phun lửa mà còn biết có man lực mạnh mẽ đến khó tin. Có điều nhược điểm cũng rất rõ. Thoạt nhìn có lẽ chỉ số thông minh của con gà này không có cao. Giang Thế Bạch vận chuyển nguyên khí, bắn một tia lôi điện về phía con gà. Hỏa Diễm Kê tức giận né đòn tấn công của Giang Thế Bạch, liên tục phun lửa phản công. Ngọn lửa nóng rực đập vào mặt, Giang Thế Bạch không thể không né tránh. Ngọn lửa của con gà càng lúc càng nhỏ, dường như là đã hết nguyên liệu để đốt. Kế đó nó mệt mỏi kiệt sức. Giang Thế Bạch thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhảy xuống khỏi cái cây, dùng sức đè lên thân mình con gà. Con gà giống giận, gào lên, hất Giang Thế Bạch xuống. Hắn vừa bị hất ra thì một thiếu niên đột ngột nhảy ra. Thiếu niên này mặc quần áo bằng da thú, tay cầm một cây giáo dài, ánh mắt nhìn Giang Thế Bạch lập lòe như phát sáng. Thiếu niên bất thình lình xuất hiện làm cho hắn giật mình. Hắn đoán thế giới này cũng có đồng loại, nhưng đột nhiên nhìn thấy một người làm cho hắn vẫn bất ngờ. Thiếu niên dị giới này tu tập liễm tức thuật, cho nên Giang Thế Bạch lúc trước không hề phát hiện được hơi thở của đối phương. Thiếu niên nhìn lửa cháy ở trong rừng, bèn lấy ra một viên đá màu xanh lẩm bẩm. Lập tức mưa đổ xuống, ngọn lửa của con gà bị dập tắt. Giang Thế Bạch âm thầm kinh hãi, đoán đối phương bị ngọn lửa thu hút mà đến đây. rừng cháy lớn, nếu như lan ra thì không thể cứu vãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net